Kết cục của yêu thầm Hạ Tiểu Lý. Chương 2, không liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm Giang Dịch ngang ngược, đánh NS, ao tà, NB, ảo. Dù không dễ chọc, nhưng làm gì cũng xuất sắc, là thiên chi kiêu tử nổi tiếng. Còn tôi im lặng, gia giáo nghiêm khắc, trong đầu chỉ có học, là cô bé điếc trong miệng mọi người. Thính lực của tôi rất kém vì tai bị tổn thương bẩm sinh. Tuy không đến mức không nghe thấy nhưng thường sẽ không rõ. Vì vậy, tôi rất im lặng, hiếm khi nói chuyện. Dù nhìn thế nào, tôi và Giang Dịch cũng không giống người cùng thế giới. Nhưng anh đã bảo vệ tôi suốt hơn 10 năm. Từ nhỏ tôi đã đeo máy trợ thính. Mỗi khi có người gọi tôi là bé điếc, Giang Dịch đều đứng ra bênh vực. Anh đối với tôi luôn rất kiên nhẫn, nhưng thích anh là bí mật khó nói nhất cả tuổi thanh xuân tôi. Chúng tôi là những người bạn thân thiết nhất. Tôi rất trân trọng tình bạn này, vì vậy về chuyện thích anh ấy, tôi không dám tiến thêm một bước. Tôi vốn không dám hy vọng tôi và anh sẽ có khả năng gì khác. Nhưng vào ngày sinh nhật 18 tuổi, trong phòng tôi, Giang Dịch nắm eo tôi đẩy mạnh lên ván cửa. Tư thế mập mờ, tôi và anh chỉ cách nhau lớp áo mỏng. Anh gần tôi đến mức chóp mũi tôi chỉ toàn là mùi rượu trên người anh ấy. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể người đàn ông, mặt tôi đỏ bừng. Giang Dịch cười, thì thầm bên tai tôi, nhưng tôi vừa tắm xong, không đeo máy trợ thính. Tôi chỉ vào tai mình, anh nói gì, tôi không nghe rõ, Giang Dịch không trả lời, chỉ đặt tôi xuống. Anh cúi xuống, giúp tôi thử đôi giày cao gót anh ấy tặng. Ngón tay xoa cổ chân tôi, từng cái một, cảm giác nhột bỏ lên sống lưng, tôi rụt chân lại. Ánh mắt Giang Dịch u ám, không xoa nữa, đưa tay đeo máy trợ thính cho tôi. Tôi nghe thấy anh nói. Thật đẹp, giọng anh hơi khàn, Tống Ninh, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Tôi thận trọng nhìn anh, Giang Dịch, anh say rồi à, ánh mắt Giang Dịch đen láy nhìn tôi, cười nhẹ, giọng điệu lười biếng. Ừ, chắc là say rồi, trong mắt anh là sự dịu dàng khó tả, khiến tôi lầm tưởng rằng có lẽ tôi cũng có cơ hội. Nhưng anh ấy là Giang Dịch, sao có thể thích một người nhàm chán như tôi chứ? Chăm sóc tôi, cũng chỉ là do trưởng bối trong gia đình giao phó. Như mọi người đã nói, nếu muốn ở bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi. 6. Đi bộ trên đường, làn gió đêm làm tôi tỉnh táo đầu óc. Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến việc Giang Dịch không ở bên cạnh tôi sẽ thế nào. Tôi và anh ấy từ nhỏ đã ở bên nhau, tôi đã quen với sự hiện diện của anh ấy. Ngay cả khi vào đại học, chúng tôi cũng thi vào cùng một trường. Nhưng trên thế giới này, không ai là không thể sống thiếu một ai cả. Bây giờ bên cạnh Giang Dịch xuất hiện một cô gái tốt hơn, còn tôi cũng không muốn trở thành người dây dưa không buông nữa. Giữ khoảng cách là lựa chọn đầu tiên của tôi, tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Tôi không nghĩ ngợi gì mà nhấn từ chối cuộc gọi, điện thoại lại reo, tôi lại tắt. Đây là lần đầu tiên tôi không nghe điện thoại của Giang Dịch. Điện thoại lại reo, dù tôi có tắt bao nhiêu lần, nó vẫn cứ reo lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN Cúc Cua Yêu Tham, chung 5678 không liên lạc, HTML, cuối cùng tôi chỉ đành thở dài, nhấn nút nghe. Tống Ninh, em giỏi lắm, không nói một lời mà tự mình bỏ đi à, giọng Giang Dịch có chút tức giận, anh tức giận rồi sao? Vì anh đang chơi rất vui, nên em không muốn làm phiền. Muộn thế này rồi anh có thể yên tâm để em về nhà một mình sao? Em đang ở đâu, đứng yên đó, anh đến đón, không cần đâu. Em đã 21 tuổi rồi, không còn là trẻ con, em tự biết đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch cầm mộ mặt đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao truyện mới nhé, 333. Thấy tôi nhất quyết không nói, trong điện thoại, Giang Dịch khẽ thở dài, giọng dịu lại. Có phải vì anh không cho em uống rượu nên em giận không? Tửu lượng em kém, uống vào ngày mai sẽ đau đầu. Không phải, đầu dây bên kia im lặng. Vậy là vì sao? Một lúc lâu, giọng tôi u ám. Là vì em đột nhiên không muốn làm bạn với anh nữa. Lý do, giọng Giang Dịch mang theo chút nguy hiểm. Tôi cắn môi, anh cản trở vận đào hoa của em. Giang Dịch nghiến răng, hóa ra là muốn yêu đương rồi. Tôi thử thăm dò, vậy nên giữ khoảng cách, được không? Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng châm thuốc lá. Giang Dịch cười lạnh, Tống Ninh. Trước tiên em dẫn gã đàn ông kia đến cho anh xem thử. 7. Khi cúp máy với Giang Dịch, tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Điện thoại lại reo, Tôi cắn răng rồi nhấn nút chặn. Trời ạ, tôi dám chặn Giang Dịch thật rồi. Tôi hiểu Giang Dịch, anh ấy nhất định sẽ tìm tôi để tính sổ. May mắn là ngày mai tôi sẽ đến nhóm nghiên cứu trao đổi tại trường đại học A ở Miên Thành. Nếu không tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Đây là cơ hội trao đổi tôi đã xin từ giáo sư hướng dẫn một tuần trước. Giang Dịch còn chưa biết. Vì tôi ít nói nên tôi giỏi nhất là trốn tránh. Ngày mai tôi sẽ đi, mua vé máy bay và nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, khi tôi kéo hành lý, nhanh chóng ổn định tại trường đại học A ở Miên Thành, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời không nghĩ đến chuyện của Giang Dịch và Lâm Hoàn nữa. Sau khi làm quen với các anh chị trong phòng thí nghiệm, tôi lao đầu vào nghiên cứu. Trong thời gian đó, điện thoại của tôi có nhiều cuộc gọi từ số lạ. Không biết vì sao tôi đều biết đó là Giang Dịch gọi. Dựa vào tần suất cuộc gọi, anh ấy chắc chắn rất giận. Nhưng anh ấy gọi một cuộc, tôi chặn một số. Dần dần, anh cũng không gọi nữa. Cách chương.